Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, còn muốn giở trò lưu manh sao thế? Bất cứ lúc nào, muốn phải hoàn thành ngoại giới linh lực cùng tự thân dung hợp lẫn nhau, đều không phải là chuyện đơn giản. Loại kia đóng băng lửa thiêu đau đớn, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thừa nhận được. Mai Nhược Liễu cũng giống như thế. Đối với cái này, Trầm Phong ngoại trừ cho nàng cung cấp một số ngoại giới thân thể bảo hộ bên ngoài, phương diện khác căn bản không giúp đỡ được cái gì. Mà Trầm Phong bên này, tại phát hiện tiểu kim chuột vậy mà mỗi lần lấy ra đều là liên tử, liền minh bạch tiểu đông tây hoặc là giấu không ít, hoặc là phát hiện cái gì, liền đánh lên ý nghĩ xấu. 2-3 cái sao đủ. Anh em trước kia thế nhưng là làm qua rau xanh bán buôn, làm sao cũng phải trực tiếp kéo một xe mới có kiếm lời mà. Lại nói, đồ tốt như vậy, thả trong tay ngươi đây không phải là thuần túy lãng phí mà. Trầm Phong nhìn thấy chính mình đồ nướng thành công đưa tới kim sắc tiểu lão thử chú ý, liền một bên lật tới lật lui cánh căn, một bên trong lòng cười thầm. Rất nhanh, ba xuyên cánh căn nhi nướng xong, Trầm Phong ở phía trên đổ điểm thìa là phấn, bột hồ tiêu các loại gia vị, nhìn thoáng qua sớm đã theo mép bát bỏ qua đến, cơ hồ ngay tại bên cạnh mình, thèm nhỏ dãi tiểu lão thử. Chỉ thấy Trầm Phong đại đại liệt liệt cắn một cái, nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ phẩm vị nhi một chút vị đạo. Ngoại trừ nội bộ còn không quá ngon miệng nhi bên ngoài, phương diện khác còn cũng không tệ. Tiếp lấy chính là một trận nhấm nuốt, thìa là mùi thơm thẳng tắp hướng con chuột con trong lỗ mũi chui. Trầm Phong thì là ăn đến đầy miệng chảy mỡ, đến hộp sông sáo chân trời. Trầm Phong lật ra bia, uống một ngụm, lần nữa nhắm mắt lại, một mặt tiêu hồn dáng vẻ, muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Trầm Phong tiêu hồn, thẳng gấp tiểu lão thử vừa đi vừa về uốn éo người, chi chi gọi bậy, thậm chí còn quay người trực tiếp cầm chén ngậm đến Trầm Phong trước mặt. Sau đó mắt lom lom nhìn Trầm Phong, một mặt chờ đợi dáng vẻ, lại là 3 hạt liên tử. Quá ít, tốt a, thấy ngươi đáng thương ba ba, liền để ngươi nếm một miệng. Trầm Phong ghét bỏ nhìn 3 hạt liên tử, thầm thì trong miệng một câu. Sau đó vô cùng keo kiệt theo cánh trên căn cắt đi một khối nhỏ nhi thịt, đưa cho tiểu lão thử. Tiểu lão thử gặp Trầm Phong nhận lấy liên tử, hưng phấn mà kêu hai tiếng. Tại Trầm Phong đem thịt đưa qua về sau, hơi chần chờ một chút, gặp Trầm Phong không có chút nào ý muốn thương tổn nó, liền trực tiếp đoạt lại. Chỉ là Trầm Phong cho nó quá ít, 2 cái vừa qua khỏi, liền không có. Loại này đặc biệt vị đạo kim sắc tiểu lão thử từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hương, tự nhiên cũng không cần nói. Chủ yếu trong đó còn có thìa là loại này cảm giác cực kỳ đặc biệt đồ gia vị. Tại đi qua hỏa diễm hơi say rượu phía dưới, biến đến mức dị thường hương thơm. Thịt nướng còn không vào miệng, lối vào, ngụm nước liền trôi đầy đất. Tiểu lão thử hoàn toàn vứt bỏ vừa mới gặm nuốt gạo tướng ăn, cải thành khẽ cắn một ngụm nhỏ, sau đó lưu tại trong miệng tỉ mỉ phẩm vị, thìa là mùi thơm, để nó nhịn không được im miệng hưởng thụ. Nhưng hồ tiêu cay lại khiến cho nó khẽ nhếch miệng nhỏ, vù vù bật hơi. Cái này khiến tiểu lão thử tại trương cùng không trương chỉ thấy xoắn suýt hơn nửa ngày. Về sau, Trầm Phong tại phát hiện loại tình huống này về sau, lại cho nó tới một thuốc mãnh dược, đem uống đến chỉ còn một chút xíu lon bia, giơ lên tiểu lão thử trước mặt. Tiểu lão thử lập tức minh bạch cái gì, vội vàng há to mồm chờ lấy Trầm Phong cho mình rót rượu. Tiểu trong con ngươi tràn ngập hưng phấn chi sắc, giọt giọt nhập. Tiểu lão thử chi chi sặc cuống họng, tại chi chi kêu vài tiếng về sau, lắc đầu biểu thị vị đạo thật không ra thế nào tích. Kết quả bị Trầm Phong trực tiếp ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt, tiện tay đem còn lại bia vứt trên mặt đất, sau đó lại mở ra nhất quán, lần nữa phối hợp uống, bị Trầm Phong khinh bỉ. Cái này khiến tiểu lão thử một trận xoắn suýt. Chính mình cũng không phải phổ thông chuột, bây giờ lại bị người rất khinh bỉ. Cái này giọng điệu cũng không thể cứ như vậy nhịn xuống đi. Càng nghĩ về sau, nhìn lấy Trầm Phong uống đến dương dương đắc ý, liền nhịn không được hướng Trầm Phong để dưới đất lon bia đi đến. Đúng lúc này, Trầm Phong lại vừa đúng hướng nó nhếch miệng, sau đó lại quay đầu lại tiếp tục uống tửu. Cái này bĩu môi để tiểu lão thử vô cùng không phục. Hoàn toàn từ bỏ vừa mới khiếp đảm, trực tiếp nâng lên lon bia, đối với nhọn miệng nhỏ, ừng ực uống vào mấy ngụm. Sau đó đem lon bia, bành, một tiếng hướng mặt đất phóng một cái. Đen lúng liếng trực chuyển mắt nhỏ khiêu khích nhìn lấy Trầm Phong. Người lợi hại, Trầm Phong hướng nó giơ ngón tay cái lên, tán dương một câu, sau đó lại quay đầu vừa ăn vừa uống. Căn bản không để ý tới chờ mong Trầm Phong lại cho một chút thịt nướng tiểu lão thử. Tiểu lão thử đạt được Trầm Phong tán dương về sau, nguyên bản còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Có thể đợi nửa ngày, phát hiện vậy mà không có hạ văn, không khỏi trực tiếp nhảy đến Trầm Phong trước mặt, nhìn chằm chằm Trầm Phong trong tay càng ngày càng ít thịt nướng. Chi chi kháng nghị, Trầm Phong sửng sốt một chút, sau đó chỉ trống rỗng mặt bát, lắc đầu, biểu thị ngươi đều không có tiền, còn muốn cái gì? Chi chi, chuột rất nhanh minh bạch Trầm Phong ý tứ. Siêu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia đem Trầm Phong hâm mộ chảy nước miếng. Đại khái chừng 5 phút, tiểu lão thử vậy mà lại mang theo 3 hạt liên tử tới. Trực tiếp nhét vào Trầm Phong trước mặt. Sau đó chi chi kêu để Trầm Phong phân cho mình thịt nướng. Không nghĩ tới Trầm Phong trợn trắng mắt, trực tiếp ném cho nó một khối mì tôm. Nếm đến vị thịt con chuột con chỗ nào còn có thể nuốt trôi khô cằn mì tôm. Lập tức dùng móng vuốt đem mì tôm đẩy đến Trầm Phong trước mặt. Sau đó nhìn thịt nướng, ý kia hết sức rõ ràng, không muốn mì tôm, chỉ đổi thịt nướng, Trầm Phong chắc chắn sẽ không đồng ý. Cái này chút đồ vật tựa như đổi thịt nướng, suy nghĩ nhiều đi ngươi, nếu như muốn đổi, ít nhất phải cái này một bát lớn liên tử mới được. Trầm Phong một bên nói, một bên lấy tay khoa tay, tận khả năng đem ý đồ của mình giảng minh bạch, ăn thịt nướng không có vấn đề. Nhưng phải dùng đồng giá liên tử đến đổi. Tiểu lão thử rất thông minh. Theo chảo chỉ mấy sâu Trầm Phong đã xuyên tốt thả ở bên cạnh mấy sâu cánh căn. Vậy mà cũng duỗi ra móng vuốt ôm cái thật to tròn hình. Phốc, người được đấy. Nhớ thương phía trên ta những thứ này. Trầm Phong bị tiểu lão thử buồn cười dáng vẻ cấp chọc cười. Vật nhỏ này quá tinh minh rồi. Lại còn hội đưa yêu cầu. Tại hiện đại thế giới, đoán chừng cũng liền chuột Mickey có thể cùng nó liều mạng a. Trầm Phong đột nhiên cảm thấy còn thật có điểm ưa thích cái vật nhỏ này. Liền cố ý đùa nó. Quệt miệng ba đưa cánh tay. Cũng khoa tay một cái to lớn vòng tròn. Sau đó tỏ vẻ kiêu ngạo hướng nó nghiêng qua liếc mắt. Trầm Phong động tác là ấn tiểu lão thử quy củ của mình tới. Cho nên tiểu lão thử một chút liền hiểu. Chỉ là nó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mắt nhỏ cũng không lại giống vừa mới như thế. Cùng tên trộm giống như quay tròn loạn truyền. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trầm Phong không để ý tới nó. Dự định nhìn xem nó hội ứng đối như thế nào. Sau đó liền lần nữa chỉ lo chính mình hưởng thụ lên mỹ thực. Còn thỉnh thoảng chỉnh làm ra một bộ khoa trương tiện hình dáng. Hắn loại hành vi này. Không thể nghi ngờ đối tiểu lão thử lần nữa tạo thành tâm lý kích thích. Chỉ thấy tiểu lão thử đem tiểu nhãn châu trừng tròn căng. Sau đó giống như quyết định một dạng. Dùng nho nhỏ móng vuốt ngoác ngoác Trầm Phong y phục. Lại Trầm Phong hướng nó xem ra thời điểm. Còn chi chi kêu hai tiếng. Sau đó quay người hướng sơn động đi đến. Vừa mới bắt đầu, Trầm Phong cũng không có minh bạch nó có ý tứ gì. Cho nên, một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Mà đi một khoảng cách tiểu lão thử nhìn lại Trầm Phong không nhúc nhích. Liền lại, siêu, một chút chạy trở về. Lần nữa duỗi ra móng vuốt ôm lấy Trầm Phong góc áo. Ra sức giật giật, sau đó buông ra hướng trong động đi đến. Nếu như vậy Trầm Phong còn không rõ. Cái kia chính là ngu ngốc. Nhưng Trầm Phong hiển nhiên không phải. Cho nên hắn hiểu được tiểu lão thử ý tứ. Cái gì? Muốn mang ta tới? Trầm Phong đột nhiên có loại vượt qua đến chuyện cổ tích tiết tấu. Đại Hôi Lang mang theo thỏ trắng nhỏ lanh lợi đi vào sơn động. Sau đó chỉ nghe a một tiếng hét thảm, thỏ trắng nhỏ bị ăn sạch. Không đúng, không phải cái này, là cái kia hồ ly nói nó trị phục sư tử. Sau đó mang theo cái này đến cái khác động vật vào sơn động quan sát. Sau đó một cái đều chưa hề đi ra. Không đúng, còn không phải cái này. Trầm Phong vắt hết óc nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới thích hợp tràng cảnh này chuyện cổ tích. Đành phải tạm thời coi như thôi. Có điều hắn lại hướng đi ở phía trước tiểu lão thử vẫy vẫy tay. Đối đãi nó đánh chúng chú ý lực nhìn qua thời điểm, Trầm Phong vừa chỉ Mai Nhược Liễu, ý tứ chính mình chiếu cố bệnh nhân còn không có tan ca đâu. Giờ làm việc nói chuyện phiếm cũng không tệ rồi, sao có thể trực tiếp phách lối về sớm? Đây chẳng phải là quá không đem lão bản để ở trong mắt mà. Ngay tại Trầm Phong coi là tiểu lão thử liền muốn từ bỏ thời điểm, không nghĩ tới nó vậy mà lần nữa lẻn đến Trầm Phong trước mặt. Móng vuốt nhỏ điểm một cái Mai Nhược Liễu, lại duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ bốn phía, chỉ còn về sau lại lắc tới lắc lui. Động tác này Trầm Phong minh bạch, tiểu lão thử ý tứ chung quanh không có nguy hiểm, để hắn cứ việc đi qua tốt. Có thể con mẹ ngươi chuyện lớn như vậy tính, vì một chút phá liên tử. Ách, tốt a, là tốt liên tử. A, thế nào cảm giác thật khó chịu. Chính là vì một chút tốt nhất dược tài. Vạn nhất lại trúng cái gì điều hổ ly sơn chi kế. Để yêu thú nào tới, lại đem trong hôn mê Mai Nhược Liễu nhất đi bán làm sao bây giờ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên, Trầm Phong sao có thể tùy tiện đáp ứng. Tiểu lão thử gặp Trầm Phong còn không chịu rời đi. Lần nữa, siêu, một chút lần nữa biến mất. Ngay tại Trầm Phong coi là nó lại đi lấy liên tử thời điểm, đã thấy nó không biết từ chỗ nào lại ngậm đến một miếng ngọc. Sau đó nhét vào Trầm Phong trước mặt. Chi chi kêu vài tiếng. Đây là vật gì? Trầm Phong có chút hiếu kỳ xuất ra ngọc phiến nghiên cứu nửa ngày. Phát hiện phía trên chỉ có mấy đạo rất đơn giản chữ như gà bới đường vân. Khác không có cái gì. Mà lại chính mình thần thức có vẻ như còn thấm không đi vào. Trầm Phong cầm lấy ngọc phiến hướng tiểu lão thử lắc lắc. Sau đó nghi ngờ nhìn lấy nó. Đây là cái gì? Không nghĩ tới tiểu lão thử vậy mà hướng Trầm Phong liếc mắt. Cái này khiến Trầm Phong hô to ngạc nhiên. Người nhà, sống lớn như vậy số tuổi vậy mà phát hiện một con chuột lại còn hội mắt trợn trắng. Đây cũng quá huyền huyễn điểm a. Chỉ là chuyện kế tiếp, Trầm Phong lại giật mình không đứng dậy. Chỉ thấy tiểu lão thử quơ lấy ngọc phiến, vậy mà trực tiếp leo đến Mai Nhược Liễu trên thân. Cái này bị hù Trầm Phong một thân mồ hôi lạnh. Ta đi, ý gì? Người cái con chuột con còn muốn giở trò lưu manh sao thế? Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Thật có cái gì nhu cầu lời nói, quay đầu cho ngươi tìm con mèo cái chơi đùa. Hiện tại cũng đừng não tử nóng lên, làm ra cái gì chuyện manh động đến. Trầm Phong sụ mặt, hướng tiểu lão thử thấp giọng quát nói. Bất quá tiểu lão thử cũng không để ý gì tới hắn, trực tiếp leo đến Mai Nhược Liễu trên cổ. Sau đó đem ngọc phiến dán tại gáy của nàng phía trên. Sau khi làm xong những việc này, nó lập tức lại siêu trở về, nhảy đến Trầm Phong bên cạnh, giật giật Trầm Phong góc áo, ra hiệu tranh thủ thời gian né tránh một chút, khác ngồi ở chỗ này vướng bận. Trầm Phong không biết tiểu lão thử làm cái quỷ gì, bất quá từ đối phương biểu hiện phía trên, giống như cũng không có thương tổn chi tâm. Sau đó, liền theo lời lùi về phía sau mấy bước. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.